Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 46, kỳ huyễn lữ trình. Đối với hết thảy học sinh tới nói, nghỉ hè đến luôn làm người kích động vạn phần. Có điều một năm này nghỉ hè, đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái ma huyễn ngày nghỉ. Từ khi 3 tháng trước phù thủy hướng về toàn thế giới tuyên bố tự thân tồn tại sau khi trải qua sơ kỳ kinh hoàng cùng không thích ứng, mọi người dần dần phát hiện phù thủy xuất hiện cũng không có mang đến quá to lớn biến cố. Trái lại là ma pháp tồn tại khiến mọi người mang đến vô tận tiện lợi. Các quốc gia mago cao tầng tuy rằng có phản đối phù thủy công khai âm thanh, nhưng ở ảnh xã dưới áp lực, ở mago cùng phù thủy nhất định phải đoàn kết hợp tác mới có thể chống đỡ ngoại địch hiện tại. Hai người dần dần bị hỗn hợp thành một cái vui buồn có nhau toàn thể. Ở 3 năm nhuận vật tế không hề có một tiếng động hòa vào bên dưới. Phù thủy nắm giữ khổng lồ đầy đủ ảnh hưởng quốc gia thế cuộc tài phú. Nghiên cứu ra đủ để ứng đối mago vũ khí phương pháp. Ở trong chiến tranh phát huy ắt không thể thiếu tác dụng. Ở khoa học lên nhường vô số nhà khoa học nhìn thấy vô hạn quang minh tương lai. Ở chữa bệnh lên nhường vô số người có chữa trị ốm đau cùng kéo dài tuổi thọ độ khả thi. Tuy rằng sau đó con đường còn có chờ tìm tòi, nhưng toàn diện dung hợp dĩ nhiên không thể nghịch chuyển bắt đầu. Các phù thủy hòa vào mago các ngành các nghề, sẽ không nắm giữ mago vị trí, mà là các ngành nghề quý hiếm nhân tài đặc thù, chịu đến mọi người vây đỡ, thu được nên có địa vị. Đồng thời, rất nhiều mago cũng quay chung quanh phù thủy phát huy tự thân giá trị. Phù thủy tồn tại đã dần dần trở thành xã hội này không thể thiếu trọng yếu một hoàn. Mago cũng phát huy ắt không thể thiếu tác dụng. Hai người đạt thành hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại hai thương quan hệ. Dù cho sau đó không có ngoại địch, cũng là ai cũng không thể rời bỏ ai. London một khu nhà công học rốt cục mở ra cửa trường. Bọn học sinh đeo bọc sách một dũng mà ra, chuẩn bị nghênh tiếp bọn họ nghỉ hè sinh hoạt. Ở thế giới tình thế nghiêm túc hiện tại, bọn học sinh sinh hoạt cũng không phải nhẹ nhõm như vậy vui vẻ. Khắp nơi đều chiến loạn không ngừng. Tuy rằng chiến tranh độ chấn động vẫn không lớn, nhưng đủ để nhường bất luận người nào kinh hồn bạt vía. Aaron John cùng hắn mấy cái bằng hữu đi ra cửa trường. Hâm mộ nhìn mấy học sinh leo lên bọn họ nhà ô tô. Vèo, một tiếng bay lên bầu trời. Vẻ mặt mang theo khát vọng cùng chờ đợi. Ta nằm mộng cũng muốn ngồi lên như vậy xe bay. Đáng tiếc Folly công ty ô tô cải tạo chi phí quá cao. Một cái tiểu bàn tử một mặt hâm mộ nói rằng. Thôi đi, Tom, chỉ ít nhà ngươi còn có ô tô có thể ngồi. John nhún vai một cái. Hướng về lên nhấc nhấc chính mình trên bả vai đã mài mòn da lông một bên quay đeo cặp sách. Ngươi không biết, Tom. Ta nhưng là cọ qua Anvin xe bay. Cảm giác kia có thể kích thích. Một bên cao to nam sinh lớn tiếng khoe khoang nói. Đưa tới bên cạnh hai nữ sinh quan tâm. Có thể đủ tất cả lái tự động. Tốc độ có thể so qua xe leo núi còn nhanh hơn xe bay. Anvin nói cha hắn còn muốn cho ô tô thêm vào không gian mở rộng cải tạo. Cái kia đến tốn không ít tiền đi. Chấm ngoặc kép, John líu lưỡi nói. Có thể không riêng là vấn đề tiền. Rất nhiều người có tiền muốn thay đổi tạo cũng không xếp hạng tới đội đây. Cao to nam sinh ngẩng đầu lên đến. Thật giống nói là chính hắn nhà như thế. Phù thủy nhân số như vậy ít. Hiểu được luyện kim thuật càng không nhiều. Bọn họ có thể không yêu làm những này dập theo một khuôn khổ công tác. Dù sao hiểu được ma pháp bọn họ sinh hoạt đã đầy đủ thư thích thể diện. Cũng là Folly công ty mời được những người kia. Hắn liếc nhìn bên cạnh nghe đến mê mẩn hai nữ sinh. Nhặt các nàng thích nghe đồ vật nói rằng. Anvin còn nói nàng mẹ mua được một cái biến hình y phục. Có thể tùy ý biến hóa ngoại hình. Vĩnh viễn sẽ không bẩn quần áo. Mua một cái thì tương đương với được toàn thế giới quần áo. Một cái đầy mặt tàn nhang nữ sinh con mắt sáng lấp lánh. Một mặt ngóng trông nói. Ta cũng rất muốn có một cái. Chấm ngoặc kép, biến hình y phục sản lượng nhưng là rất ít. Chỉ là so với vô hạn kéo dài túi nhiều một chút. Adobe nói rằng, người có thể tưởng tượng sau đó tìm cái phù thủy bạn trai. Susan, tiểu bàn tử Tom chen miệng nói. Adobe chừng tiểu bàn tử một chút. Nói tránh đi, mẹ ta trước đó phải ngày mua cái sạch sẽ hộp điều khiển từ xa. Thật không hổ là ma pháp kết quả. Trong nháy mắt liền có thể đem gian phòng quét dọn sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, John gật gật đầu. Hắn mẹ luôn luôn ham muốn một cái người làm vệ sinh. Nhưng người làm vệ sinh giá cả đối với nhà hắn tới nói vẫn là đắt giá điểm. Không như vậy thuận tiện. Adobe, tiểu bàn tử Tom lúc này xen vào nói, ngươi là không thấy nó ra trục trặc thời điểm dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, hắn một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh vẻ mặt. Ta trực tiếp bị nhét vào trong thùng rác. Adobe bắt đầu cười ha hà. Tiểu bàn tử lên nhà hắn xe. John cùng Adobe cùng hai nữ sinh khoát tay áo một cái. Hai người kết bạn đi về nhà. John, có muốn hay không trước tiên đi trên núi chơi? Adobe con ngươi chuyển động. Hả, được rồi. John đáp ứng một tiếng. Hai người hướng về trên núi đi đến. Phù thủy a, chạc chạc, thật là lợi hại, thật tốt. Adobe một mặt hâm mộ nói. Hắn bẻ đi một cành cây như là trong tivi phù thủy như thế vung vẩy. Nhưng chẳng có cái gì cả phát sinh. Phù thủy đều là trời sinh. Chúng ta có thể dùng không ra ma pháp. John lôi ven đường cỏ dại. Đúng đấy. Thật đáng tiếc. Người biết không? Lúc trước lớp chúng ta Aida chính là thu được Hogwarts thư thông báo trúng tuyển. Adobe nói rằng, người thấy qua đi. Nàng có thể để cho tóc của chính mình tùy ý biến thành các loại màu sắc. Chấm ngoặc kép, ở tại đầu phố Don Thúc Thúc cũng là phù thủy. Còn giúp bận bịu chị mẹ ta nhiều năm bệnh nhức đầu. Hắn nói muốn mở một cái thần kỳ động vật viên đây. Đến thời điểm chúng ta có thể đi tham quan. Chấm ngoặc kép, Gracia cũng là phù thủy. Nàng nhưng là ta thích nhất minh tinh. Nàng tiếng ca mang cho vô số người hy vọng cùng cứu rỗi. Tuy rằng Fleur Delacour đẹp đẽ đến kỳ cục, nhưng ta vẫn là lựa chọn Gracia. Ha ha, chấm ngoặc kép, ở Adobe lại nhảy tiếng nói chuyện bên trong. Hai người bò lên trên sườn núi, đi tới bí mật của bọn họ căn cứ. Bên trong cất giấu các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Đều là bọn họ từng kiện thu thập lên. Bọn họ vào sơn động bên trong, lại phát hiện bên trong đã có người. Bọn họ cầm thương. Đầy người khói thuốc súng mùi vị. Chính hung thần ác sát nhìn chằm chằm hai cái nam hài. Đáng chết, Thomas là làm sao dò xét bên ngoài. Làm sao sẽ đem đứa nhỏ bỏ vào đến. Một đại hán dùng thương nhắm ngay run lẩy bẩy đám con trai. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Có thể hay không là có ngoài ý muốn. Một người khác nói. Bọn họ khả năng là phù thủy giả trang. Chấm ngoặc kép. Chúng ta đến rút lui. Đại hán đứng lên đến nhìn ngồi ngã xuống đất John cùng Adobe. Để ngừa vạn nhất, vẫn là giải quyết đi đi. Nhìn chỉ mình đầu nòng súng. John cùng Adobe trong đầu trống rỗng. Trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus, một thanh âm từ cửa động truyền đến. Đại hán súng trong tay trong nháy mắt tuột tay bay ra ngoài. Đáng chết, bọn họ đuổi tới. Cửa động ở ngoài sông tới một đám ăn mặc trường bào màu đen phù thủy. Cầm đầu người nhìn qua thập phần anh tuấn sang sàng. Con mắt màu xám sắc bén nhìn lướt qua. Dày đặc màn đạn hướng về hắn vọt tới. Đều bị hắn trước người vô hình tường ánh sáng ngăn trở. Khôi giáp hộ thân. Protego. Cái này phù thủy nhìn thấy hai cái nam hài. Vì bọn họ niệm cái thần chú. Lúc này mới dẫn một đám người đối phó kẻ địch. Chiến đấu kết thúc cực kỳ nhanh, mà John cùng Adobe từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Anh Tuấn Nam phù thủy một mặt ôn hòa mà nhìn hai cái ngơ ngác nam hài. Các ngươi nghe được cái gì sao? Không có, chúng ta cái gì đều không nghe. Adobe liều mạng lắc đầu, liều mạng sau này di chuyển thân thể. Bọn họ xem ra dọa sợ, muốn dùng lãng quên chú sao? Hiện tại không phải trước đây. Bơn, lãng quên chú hiện tại nhưng là được quản chế thần chú. Ta cũng không muốn bị đưa lên liên hợp tòa án. Anh Tuấn Nam phù thủy nói rằng. Sau đó hắn hiền lành mà nhìn hai cái nam hài. Các ngươi tốt, ta là Cedric. chúng ta là thần sáng. Cedric, cái kia núp ở bên trong phù thủy huyễn ảnh hiển hình. Apparition, chạy trốn, đuổi theo ra đi nữ vu về tới nói. Vậy thì thật là, chấm ngoặc kép, Cedric liếc nhìn hai cái nam hài. Hai người bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta không thể thả mặc kệ. Trước tiên mang về đi. Nói, Cedric nhấc lên John, một người khác cầm lấy Adobe cánh tay. Đùng, một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Nương theo trời đất quay cuồng cảm giác cùng như là từ cái ống bên trong bỏ ra đến bị đè nén cảm. Giác, John bị mang tới một chỗ đất hoang. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Nằm trên mặt đất phun lên. Adobe cũng giống như vậy phản ứng. Hai người phun đến cả người như nhũn ra. Sau đó hai cái phù thủy cho bọn họ rót bình lạnh lẽo lạnh nước thuốc. Lúc này mới nhường bọn họ dễ chịu một chút. John lén lút đánh giá bốn phía. Đây là một cái cổ kính phòng khách. Hắn kinh ngạc nhìn thấy trên tivi nhìn thấy đến yêu tinh. Cú mèo ở bốn phía bay lượn bỏ lại từng phong thư tín. Hai vị này là, chấm ngoặc kép, một cái khuôn mặt hiền lành nữ vu chào đón nói. Bọn họ bị cuốn vào trong chiến đấu. Một cái chạy trốn phù thủy nhớ kỹ tướng mạo của bọn họ. Chấm ngoặc kép, Cedric nói rằng, Mona, phiền phức ngươi, ta còn muốn trước tiên đi báo cáo. Hai cái nam hài bị giao cho nữ vu trong tay. Bọn họ trải qua tất cả như là một hồi kỳ huyễn lữ hành. Nữ vu chuẩn bị cho bọn họ kỳ kỳ quái quái nhưng thập phần mỹ vị đồ ăn vặt. Sẽ động chocolate đem bọn họ sợ hết hồn. Một bên đồng hồ điện tử lười biếng báo thời điểm. Đồng thời với bọn hắn thao thao bất tuyệt nói chờ ở chỗ này là cỡ nào tẻ nhạt. Nam nữ các phù thủy vung vẩy ma trượng. Trước mặt đồ vật oành một tiếng bay đi hoặc là bạo thành một đoàn khói biến mất không còn tăm hơi. Dài ra tay chân máy vi tính loạn choạng mà đi lại. Đưa tay từ trong màn ảnh kéo ra một phần văn kiện. Ở trên tivi xuất hiện qua chứ danh tiến sĩ ăn mặc áo blau cùng một đám phù thủy đi qua. Thần sắc kích động phấn chấn với bọn hắn trò chuyện cái gì. Các loại chuyên nghiệp thuật ngữ nghe được hai cái nam hài có chút phạm ngất. Chờ đến mọc ra tay chân máy vi tính đi tới đăng ký tin tức của bọn họ. Nữ vu mang theo hai người đi vào hỏa diễm hừng hực lò sưởi bên trong. Trực tiếp xuất hiện ở nhà phụ cận. Hai cái nam hài hoảng hốt hốt cáo biệt nữ vu. Cầm trong tay biếu tặng vật kỷ niệm. Biểu hiện ước ao mà không muốn. Hả, ma trượng. Thần kinh thô to Adobe xem trong tay vật kỷ niệm ma trượng. Cười hì hì vung lên nó. Ma trượng chi hét lên một tiếng. Biến thành một con chít chít gọi chuột cao su. Oa, đây là làm thế nào đến? Adobe sợ hết hồn, lại tuét miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Là ma pháp đi, thật hy vọng ta cũng biết ma pháp. John có chút mất mát nói. Hắn xem trong tay vật kỷ niệm người làm vệ sinh. Siết chặt ngón tay. Đáng tiếc, phù thủy đều là thiên sinh. Adobe nhún vai một cái. Hắn nhào nặn chuột cao su. Đem nó lại hoàn nguyên thành ma trượng. Dương Dương tự đắc nói. Chuyện ngày hôm nay quá tuyệt. Bọn họ chuẩn sẽ ước ao đến đỏ mắt. Hắn đã đang suy nghĩ làm sao đem ngày hôm nay trải qua biên thành kinh tâm động phách mạo hiểm cố. Sự, John trầm mặc, bỗng nhiên thỏa thuê mãn nguyện nói. Ta quyết định, Adobe, sau đó ta muốn trở thành một nhà khoa học. Muốn nghiên cứu ra làm cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng ma pháp phương pháp. Đó là không thể đi. Chấm ngoặc kép, Adobe mờ mịt nhìn hắn. Làm sao không thể đây? Liền phù thủy cũng có thể tồn tại. John nói, vậy ngươi cố lên. Adobe làm cái cố lên thủ thế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.